Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 120, lễ vật. Lăng lăng quận Vương Phi bên cạnh cũng không nhượng bộ nói, ta cũng tới tìm Chu phu nhân, hôm qua ta đã liên hệ rồi, thật xin lỗi, Tề Vương Phi là ta tới trước, không được, ta có chuyện trọng yếu phải nói chuyện với Chu phu nhân. Hai người tranh chấp khiến cho tràn diện hơi cứng lại, cuối cùng Lô phu nhân đành phải điều hòa, vậy được rồi, chúng ta cùng vào khách sảnh ngồi. Ở trong nội đường, hai vị Vương Phi phân chủ vị trái phải mà ngồi xuống, các nàng đều cùng muốn trao đổi với vợ của Tô Hàn Sương, đành phải cùng ngồi trong phòng khách. Tô gia chúng nữ thì phân chia cao thấp trước sau mà đứng hoặc ngồi, trong đó Tô Hạm là cháu gái đích trưởng đệ đệ của Tô Tốn, mặc dù có hai cháu gái đều hơn Tô Hạm 1-2 tuổi nhưng theo bối cảnh và thân phận thì Tô Hạm là trưởng. Tề Vương Phi và Lang Lăng quận Vương Phi đều ngồi xuống, cả hai đều không nói chuyện với nhau, trong lòng ai cũng có tâm sự, đều không muốn mở miệng trước, tất cả đều không muốn cho người khác biết mục đích tới đây của mình. Nhất là Tề Vương Phi La Khải Phượng muốn xin lỗi cho tiểu đệ của mình, làm sao có thể để Lang Lăng quận Vương Phi biết chuyện xấu trong nhà. La Khải Phượng rủ con mắt xuống mà chuyên chú uống trà không nói một lời, Lang Lăng quận Vương Phi cũng không nói chuyện, ánh mắt của nàng tập trung tìm kiếm người trong lòng của Vô Tấn. Mặc dù có mấy nữ tử nhưng ánh mắt của nàng chỉ nhìn về phía Tô Hạm, mấy nữ tử của Tô gia đều xinh đẹp đoan trang nhưng Tô Hạm lại xuất chúng, không chỉ vì nàng mỹ mạo tuyệt luân mà còn chói mắt hơn chúng nữ rất nhiều, hơn nữa nàng còn có một vẻ thanh nhã không nói nên lời làm cho người ta nhịn không được lộ vẻ yêu thương. Lang Lăng quận Vương Phi chỉ ngón tay vào Tô Hạm mà cười hỏi Lô phu nhân, vị này chắc là trưởng tôn đại tiểu thư. Lô phu nhân cười gật đầu, Vương Phi nói không sai, nàng ta chính là trưởng tôn của ta, tên là Tô Hạm. Bà lại quay đầu lại cười nói với Tô Hạm, còn không mau bái kiến Vương Phi. Tô Hạm tim đập thình thịch, nàng có thể xác định Lang Lăng quận Vương Phi cầu thân cho Vô Tấn rồi, trong lòng nàng vui mừng vạn phần. Nàng nhanh chóng tiến lên phía trước quỳ gối trước mặt Lang Lăng quận Vương Phi thi lễ, thấp giọng nói, Tô Hạm tham kiến Vương Phi. Tề Vương Phi La Khải Phượng ở bên cạnh cũng nhảy dựng, xinh đẹp như vậy khó trách tiểu đệ của mình vừa thấy đã sinh tình. Không tệ, nếu như nàng ta có thể gả cho tiểu đệ của mình thì cũng không tính là bôi nhọ tiểu đệ. Tuy nhiên Lang Lăng quận Vương Phi muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn cầu thân? Trong lòng La Khải Phượng tràn ngập nghi hoặc, nàng cũng bắt đầu lo lắng, trà cũng không muốn uống, thân thể hơi nghiêng về phía trước chăm chú nhìn Lang Lăng quận Vương Phi cùng Tô Hạm nói chuyện. Lang Lăng quận Vương Phi gỡ một đôi vòng tay trên tay xuống cười nói đưa cho Tô Hạm, lần đầu gặp mặt không có gì cả, chỉ có đôi vòng tay này là chút tâm ý, mong cô nương nhận lấy. La Khải Phượng ở bên cạnh kinh hải, nàng nhận ra vòng tay kia chính là đôi vòng tay mà trước kia Dương Hoàng hậu yêu thích nhất, là một vật tiến cống ở Sư Tử Quốc, một chiếc vòng tay như ánh bình minh, một chiếc như ánh chiều tà, cho nên đôi vòng tay này có tên là Triêu Hà Vãn Huy, trân quý dị thường, về sau Dương Hoàng hậu tặng nó cho Lang Lăng quận Vương Phi, không ngờ Lang Lăng quận Vương Phi lại dùng nó làm lễ ra mắt Tô gia cháu gái, điều này cho thấy bà ta rõ ràng cháu gái của Tô gia mà tới, chuyện này thật không ổn. Tô Hạm biết rõ đây là một phần sính lễ của Lang Lăng quận Vương Phi cho mình, tuy vòng tay rất quý báu nhưng nàng vẫn quyết định nhận lấy, nàng chuẩn bị bước ra đón thì chủ mũi Lô thị cười nói, đôi vòng tay này quá quý báu rồi, tôn nữ của ta làm sao có thể nhận nó được. Lô phu nhân cũng nhận ra đôi vòng tay này chính là vật tùy thân mà năm đó Tô Hoàng hậu mang theo, thấy cháu gái muốn nhận thì vội vàng ngăn lại, Tô Hạm nghe tổ mẫu mở miệng thì thu hồi tay lại không đón tiếp vòng tay của đối thủ. Lang Lăng quận Vương Phi lại tiến lên một bước cứng rắn đem vòng tay kín đáo đưa cho Tô Hạm, vật gì nên tặng ta năm chắc, làm gì có đạo lý tặng lễ ra mắt lại thu hồi lại, nếu như con không nhận ta lập tức đi. Tô Hạm tiếp nhận vòng tay của Lang Lăng quận Vương Phi lại liếc mắt nhìn tổ mẫu Lô phu nhân, nhìn thấy Lang Lăng quận Vương Phu thực sự muốn tặng cho cháu gái của mình, nếu như không thu thì thật thất lễ, liền gật gật đầu, vậy được rồi, vậy cảm ơn Vương Phi. Chu thị ở bên cạnh muốn nói chuyện nhưng không còn kịp. Tâm tư của nàng tỉ mỉ, tuy nàng không biết đây là vật mà Dương Hoàng hậu thích nhất nhưng cũng biết vòng tay này vô cùng quý báu, đối phương tặng đồ vật quý như vậy cho cửu thiên dĩ nhiên là thâm ý mười phần, trong lòng nàng vì vậy cũng lo lắng vô cùng. Tô Hạm thấy tổ mẫu đồng ý cho nàng nhận vòng tay thì dập đầu với Lang Lăng quận Vương Phi, đa tạ ý tốt của Vương Phi, Tô tiểu thư ta cũng có lễ gặp mặt cho tiểu thư. Tề Vương Phi La Khải Phượng ở bên cạnh cũng mở miệng, nàng hôm nay cầu thân cho đệ đệ làm sao có thể lạc hậu được, nàng lấy từ trên đầu ra một cái trâm ngọc bích rồi cười nói, đây gọi là Long Phượng Hí Kim Châu, tuy kém Triêu Hà Vãn Huy nhưng cũng rất quý báu, cũng là vật hiếm thấy, tặng cho Tô tiểu thư coi như là lễ gặp mặt. Cây trâm này dài 3 thốn, ở trên đình treo một đầu long và một đầu phương,

phu nhân có thể dẫn ta tới thăm được không? Chu thị khó khăn nhìn qua phu nhân, trong lòng Lô phu nhân đều biết chuyện gì, nàng nhìn Tề Vương Phi thấy bà ta vẫn bất động thanh sắc, thì cười nói với Chu thị, Vương Phi đã có hứng thú với hoa viên thì con hãy cùng với Vương Phi đi xem đi. Vâng, Chu thị đứng lên mỉm cười nói với Lan Lan quận Vương Phi, mời Vương Phi đi theo ta. Lan Lan quận Vương Phi cười gật đầu với Tề Vương Phi, mời Vương Phi ngồi tạm, chút nữa ta sẽ quay trở lại. La Khải Phượng thầm cười lạnh, cũng dối trá mà cười, thúc thẩm cứ đi từ từ, ta sẽ ở đây nói chuyện với Lô phu nhân. Kỳ thật nàng cũng hy vọng Lan Lan quận Vương Phi bỏ đi, nàng muốn tìm cơ hội nói chuyện với Lô phu nhân. Rất nhanh sau đó, Lan Lan quận Vương Phi và Chu thị đi rồi, La Khải Phượng mới nhìn các cháu gái đằng sau họ, nháy mắt với Lô phu nhân. Lô phu nhân hiểu ý nói với chúng tôn tử, tất cả mọi người trở về đi. Chúng nữ ứng tiếng cùng nhau lui xuống. Tô Hạm Trần chừ một thoáng, nàng muốn lưu lại nhung Lô phu nhân lắc đầu với nàng, ý là nàng cũng lui xuống, khiến nàng cũng đành rời đi. Đợi tất cả mọi người lui xuống khách sảnh, chỉ còn lại Lô phu nhân và hai con dâu Triệu thị, Mã thị và Tề phu nhân. Lô phu nhân cười hỏi, không biết hôm nay Tề Vương Phi hôm nay đại giá quan lâm tới Tô phủ là có chuyện gì vậy? Chương 122, đàm chuyện hôn sự, hạ. Cơ hội đã tới, La Khải Phượng đặt chén trà xuống khẽ mỉm cười. Hôm nay ta đến thực tế là để sáng tỏ một chuyện quý phủ cũng biết, chính là chuyện phát sinh ngày hôm qua ở Thiên Tích Tự, kỳ thật đó chỉ là hiểu lầm, tiểu đệ vì tuổi trẻ nông cạn gây không ít tai họa, tính tình lỗ mãng đó một mực không sửa được, ngày hôm qua nhìn thấy Tô Hạm tiểu thư, lập tức giật mình, lỗ mãng tiến tới hỏi thăm thân phận và tính danh, nó hồ đồ không hiểu chuyện lại bị một đám hồ bằng cẩu hữu khuyến khích thể hiện khí khái đại trượng phu của mình, nói mình ái mộ Tô tiểu thư, muốn quen biết Tô tiểu thư. Nhưng có một điểm ta cần nói rõ ràng, cho hắn một vạn lá gan hắn cũng không dám chọc vào cháu gái của tế tửu, trên thực tế hắn cũng không đụng vào một sợi lông của Tô tiểu thư, chỉ muốn giữ mặt mũi trước đám hồ bằng cẩu hữu mà thôi. Sau đó hắn cũng vô cùng hối hận muốn tới Tô phủ xin lỗi, nhưng mà cảm thấy thành ý như vậy không đủ, liền cầu xin ta tới đây dùng thân phận Vương Phi xin lỗi dùm hắn. Hắn cho rằng như vậy đã đủ thành ý, không ngờ Tô tiểu thư lại cho rằng hắn không có thành ý, thật là thiên đại oan uổng. La Khải Phượng nói rất chậm, ngữ khí thành khẩn hơn nữa, biểu hiện vô cùng đau đớn khiến cho người ta cảm thấy bà rất có thành ý. Cho dù La Khải Phượng lảng tránh và cho chút nhiều, nhưng tất cả mọi người qua miệng Tô Y cũng biết chuyện hôm qua xảy ra thế nào, cùng với Tề Vương Phi đối chiếu sẽ thấy có rất nhiều chuyện thay đổi rõ ràng. Hắn thấy sắc động lòng tham lại nói rằng có lòng ái mộ, rõ ràng là tùy ý đùa giỡn, lại còn nói là bị bằng hữu khuyến khích, rõ ràng là được người trượng nghĩa xuất thủ, lại nói là tuyệt không dám trêu chọc cháu gái tế tửu. Dù sao cũng là đen nói thành tro, tro nói thành trắng, cuối cùng cải biến tính chất còn nói trong lòng có sự ái mộ, thiếu niên lỗ mãng mà thất lễ. Lô phu nhân trầm ngâm một thoáng rồi nói, tuy tôn nữ của ta không chịu tha thứ, nhưng theo Tô gia tộc mà nói thì Vương Phi tự mình tới xin lỗi, hơn nữa Hạm Nhi cũng không có tổn thương gì, như vậy chuyện này Tô gia cũng có thể thông cảm, thôi được, chuyện này cứ vậy mà bỏ đi, về sau Vương Phi cũng không cần nhắc lại. La Khải Phượng trong lòng mừng thầm, nàng đúng là muốn kết quả này. Tô Hạm là người trong cuộc, tuy trong lòng nàng ôm hận nhưng nàng là thiếu nữ bình dân, tức giận nói vài câu cũng là chuyện bình thường, nhưng Lô phu nhân thì khác, bà ta là cáo mệnh phu nhân, là chủ mẫu của Tô phủ, bà ta làm sao không hiểu được sự trọng yếu của Vương Phi tới phủ xin lỗi, hậu quả cũng không nghiêm trọng, đương nhiên sẽ cho mình mặt mũi. Kỳ thật nếu không phải là tiểu đệ xin nàng tới Tô phủ cầu thân thì nàng cũng không làm chuyện xin lỗi này, Tô phủ đã đồng ý giải thích của bà, vậy thì chuyện kia hiện tại nói cũng là thích hợp. Bà thành khẩn nói, tiểu đệ La Khải Ngọc của ta là con trai độc nhất của La Gia, chỉ vì phụ thân của hắn vô cùng cưng chiều hắn cho nên từ nhỏ đã khinh cuồng không hiểu chuyện, nhưng bản tính của nó rất tốt, có ân tất báo, đối với cha mẹ vô cùng hiếu thuận, theo tuổi tác phát triển sự lông bông của nó cũng giảm đi nhiều, bắt đầu trở nên ổn trọng, những năm nay chúng ta muốn cho nó có một mối hôn sự, kể cả Tề Vương Điện Hạ cũng có tâm ý này, nhưng tầm mắt của nó rất cao, chúng ta đề cử không ít danh môn lưỡng viện nó đều không vừa mắt. Nhưng mà đối với quy phủ Tô đại tiểu thư vừa thấy đã yêu, thế nên đã xin ta tới tổ phủ xin lấy Tô tiểu thư làm vợ, sau này cũng không lấy thiếp, đây là chuyện từ trước tới giờ chưa bao giờ có, chúng ta cũng biết hắn nói đúng, hắn vô cùng có thành ý, cho nên hôm nay ta mới dùng danh phận Tề Vương Phi đồng thời đại biểu cho Tề Vương cầu hôn Tô phủ. Nói xong bà lấy ngọc tỷ của Tề Vương đặt lên trên bàn, bà tin tưởng vào sức nặng của ngọc tỷ này, đây cũng là lần thứ nhất bà dùng tới nó. Tề Vương Phi nói chuyện một hồi khiến cho tất cả đều đại biến sắc mặt, mọi người đều cho rằng Vương Phi chỉ tới nhận lỗi, thật không ngờ lại tới cầu thân, mà lại để cho Hạm Nhi gả cho tên tiểu tử đùa giỡn kia, điều này không khác nào cứng rắn chiếm không thành đành dùng biện pháp mềm mỏng để chiếm sao. Lô phu nhân cũng nhận thức được rằng vừa rồi mình đáp ứng thông cảm với Tề Vương Phi ở Thiên Tích Tự hơi có phần thất sách, mình vì thông cảm đối phương không có áp lực cho nên mới không kiên kỵ đặt quan hệ thông gia, còn dùng thân phận Vương Phi và Tề Vương đe dọa mình. Không được, chuyện này dù thế nào cũng không thể thất sách dược nữ, nếu không thì làm sao mình ăn nói với trượng phu được. Nghĩ vậy Lô phu nhân liền cười nói, được Tề Vương và Vương Phi coi trọng Tô gia rất vinh hạnh, tuy nhiên Tô gia chọn con rể vô cùng nghiêm khắc, đầu tiên phải là tài học trác tuyệt, tiếp theo là con trai trưởng của danh môn thế gia, điều kiện thứ ba là nhân phẩm xuất chúng, ba thứ này cái nào cũng không được thiếu, thực tế Hạm Nhi là trưởng tôn nữ càng không thể qua loa. La Khải Phượng nghe thấy Lô phu nhân có ý cự tuyệt thì lập tức ngắt lời bà ta nói, ta hiểu điều kiện của quý phủ, kỳ thật nói cho cùng là bốn chữ, môn đăng hộ đối, La gia chúng ta là đại tộc ở Tề Châu, phụ thân là Tề Thanh Tiết Độ Sứ, tiểu đệ của ta là con trai trưởng độc nhất, theo chế độ của triều đình một khi nó thành gia thì sẽ được tước vị huyện công, phụ thân qua đời thì là quận công, nhưng lại có thể kế thừa phụ nghiệp của phụ thân, làm tổng quản quân đội ở Tề Châu. Hoàng thượng đầu năm đã hứa hẹn nếu như tiểu đệ của ta là huyện công có thể nắm giữ quyền cao trong quân đội, cái này không phải so với những bạch diện thư sinh còn mạnh hơn gấp trăm lần sao, hắn tuy học thức hơi ít nhưng mà hắn thật sự có thể trở thành lương trụ của Tô Phủ, con rể như thế Tô Phủ biết tìm ở đâu. Về phần nhân phẩm mà nói, lão phu nhân cũng là người từng trải, nam nhân người nào chẳng không lông bông khi tuổi còn trẻ, Tề Vương năm 20 tuổi còn được xưng là ác vương. Nhưng mà hiện tại trầm ổn làm chúa tể một phương, ai dám nói Tề Vương nhân phẩm thấp kém, nam nhân theo địa vị và tuổi tăng trưởng theo, và sẽ thay đổi, lão phu nhân cần phải hiểu đạo lý này. La Khải Phượng ăn nói khéo léo khiến cho Lô phu nhân cả buổi cũng không nói được một câu, lúc này Triệu phu nhân một mực không lên tiếng liền nhỏ giọng nhắc nhở, tổ mẫu chuyện này còn phải xin chỉ thị của tổ phụ Hạm Nhi. Chương 123, Chu Thị, Thượng. Triệu phu nhân chính là thê tử của Tô Hàn Trinh. Nàng cân nhắc vấn đề này rất đơn giản, Cửu Thiên không phải con gái của nàng, không tới phiên nàng làm chủ, nhưng nàng biết rõ trượng phu là tâm phúc của thái tử Tô Hạm, một khi gả cho em vợ Tề Vương thì sẽ bất lợi với chồng của nàng. Một câu này nhắc nhở khiến cho Lô phu nhân lập tức cười nói, đúng là ta hồ đồ rồi, thân nhị của Hạm Nhi làm sao có thể do ta làm chủ được, dĩ nhiên là phải để cho tổ phụ quyết định, thành ý của Vương Phi ta hiểu rõ, đợi tổ phụ của nàng quay về ta sẽ nói chi tiết với tổ phụ. Nhất định sẽ có câu trả lời thuyết phục cho Vương Phi, đã không thể đáp ứng thì đành từ chối là biện pháp tốt, La Khải Phượng cũng là nữ nhân lợi hại, nàng biết Tô gia cuối cùng sẽ giao cho tổ phụ Tô Tốn, nhưng nàng không lo lắng, chuyện cần phải làm chính là để Tô gia tiếp nhận lời cầu thân của nàng, về phần có đáp ứng hay không đó là bước tiếp theo cần đi, vậy được rồi, hôm nay ta đưa ra lời cầu thân chính thức tới Tô gia. Nàng lấy ra một phong thư dày đặc đặt lên trên bàn, đây là thân thư cùng ngày sinh tháng đẻ của tiểu đệ ta. Hiện tại giao cho Tô gia, đồng ý nhị hôn hay không là do Tô gia quyết định. Lô phu nhân cảm thấy đau đầu, Tề Vương Phi từng bước ép sát, ngay cả hôn thư cũng giao ra, nàng không thu thì đắc tội với Tề Vương, nhất thời không biết phải làm sao cho tốt. La Khải Phượng không cho bà ta cơ hội cự tuyệt liền đứng dậy cười nói, Vương phủ công việc bề bộn ta không thể ngồi lâu, xin cáo từ không cần đưa tiễn. Nàng đứng dậy thi lễ bước nhanh ra bên ngoài. Một chiêu này khiến cho Lô phu nhân trở tay không kịp, nhất thời không biết làm thế nào cho tốt, thế nhưng mà người ta là Vương Phi làm sao có thể không tiễn, Lô phu nhân đành phải bước ra ngoài, La Khải Phượng vừa đi ra khỏi sân nhỏ Tô Hạm đã ngăn nàng lại, hai tay nâng hộp gỗ tinh xảo lên, đa tạ Vương Phi cho lễ gặp mặt, đây là vãn bối đáp lễ, chút tâm ý mong Vương Phi nhận lấy. La Khải Phượng nở ra nụ cười tươi, Tô tiểu thư không hổ là người biết lễ, ta đây thu hạ, đa tạ rồi. La Khải Phượng lên xe lập tức phân phó nói, hồi phủ, hoạn quan và các cung nữ thu hồi nghi thức, nhanh chóng lên ngựa, từng chiếc xe lục đục xuất phát, La Khải Phượng cũng lên xe ngựa từ từ mà đi, nàng rất đắc ý với thủ đoạn của mình, trước khi đến nàng đã nghĩ tới đủ loại khả năng, từng bước tiến sát cuối cùng thành công đem hôn thư của đệ đệ đặt ở Tô Phủ, mấy nữ nhân vợ mọc sách làm sao có thể là đối thủ của nàng, La Khải Phượng đương nhiên cũng biết. Đặt hôn thư chỉ là bước đầu tiên, đối phương có đồng ý nhị hôn hay không mới là vấn đề, nếu như hôn thư đem trả thì cũng giống như chẳng có chuyện gì phát sinh vậy, để cho Tô gia không thể từ hôn nàng còn phải áp dụng rất nhiều thủ đoạn, đệ đệ của mình muốn thành thân với con gái của Tô gia thật không thể dễ dàng, La Khải Phượng trong lòng thầm mắt đệ đệ một tiếng, hắn muốn thành thân với con gái Thương Hương tại sao trước kia không yêu quý thanh danh của mình, Tô gia không đồng ý thân sự này mấu chốt vẫn là vì đệ đệ của nàng thanh danh quá xấu. Trong lòng La Khải Phượng thầm thở dài một tiếng, nàng đưa mắt nhìn thì thấy hộp gỗ mà Tô Hạm cho nàng, trong lòng nàng không khỏi hiếu kỳ, trong chiếc hộp gỗ này rốt cuộc là có chứa gì đây? Nàng từ từ mở cái hộp gỗ ra, sau khi mở ra thì thấy đó là một cây ngọc trâm, chính là Long Phượng Hí Kim Châu mà nàng vừa tặng cho Tô Hạm. La Khải Phượng cầm ngọc trâm lên, nàng không ngờ Tô Hạm bề ngoài dịu dàng dễ gần lại cương liệt như vậy, nàng ta chịu gả cho con của mình sao? Trong lòng La Khải Phượng suy nghĩ ngàn vạn chuyện, đúng lúc xe ngựa rời khỏi phường môn, bà mới nghĩ tới một chuyện liền cất tiếng, người đâu? Một thị vệ lập tức xuất hiện trước cửa xe thấp giọng hỏi, xin Vương Phi phân phó, các ngươi nghĩ biện pháp cho ta không cần biết dùng cách gì nhưng nhất định phải thăm dò mục đích thực sự của Lang Lăng quận Vương Phi tới Tô Phủ ngày hôm nay, Ti Chức Minh Bạch Ti Chức sẽ đi sắp xếp, thị vệ liền lui xuống, La Khải Phượng từ từ nhắm mắt lại, nàng dựa vào xe trầm tư, nàng rất hoài nghi Lang Lăng quận Vương Phi cũng tới cầu thân, nếu không tại sao lại đem cái vòng tay quý báu kia cho Tô Hạm. Ở trong hậu hoa viên Lang Lăng quận Vương Phi đi qua một gốc nguyệt quế, bà cuối cùng cũng nói tới ý đồ của mình khi tới đây, Chu phu nhân ta lần này tới đây kỳ thật là muốn thay cháu của ta là Hoàng Phủ Vô Tấn cầu thân, hy vọng Tô Hạm tiểu thư có thể trở thành cháu dâu của ta. Chu thị vô cùng thông minh, nàng thấy Lang Lăng quận Vương Phi đem vòng tay của mình trao cho Tô Hạm, là biết rằng Lang Lăng quận Vương Phi vì cầu thân mà tới, tuy nhiên nàng thật không ngờ rằng Lang Lăng quận Vương Phi lại vì Hoàng Phủ Vô Tấn mà cầu thân. Bà lại càng không biết Hoàng Phủ Vô Tấn là cháu trai của Lang Lăng quận Vương, bà sửng sốt sau nửa ngày mới nói, Vương Phi nói là Hoàng Phủ Vô Tấn, người này nàng biết rõ, hôm qua hắn chính là người cứu Cửu Thiên, nàng cũng nghe Tô Y Khoa Trương Ba Hoa chích chòe về hắn, không ngờ Lang Lăng quận Vương Phi lại muốn cầu thân cho Hoàng Phủ Vô Tấn. Chu Thị lập tức phản ứng, vậy ngày hôm qua Vô Tấn cứu Cửu Thiên không phải là ngẫu nhiên, rất có thể bọn họ đã hẹn gặp ở Thiên Tích Tự, khó trách tối hôm qua Cửu Thiên trở về muộn. Nhất định là nó đã ở cùng một chỗ với Vô Tấn. Chu Thị xoay chuyển nhãn châu, nàng lại nhớ tới một vấn đề mấu chốt khác, xem ra người mà Cửu Thiên muốn được cả chính là Hoàng Phủ Vô Tấn này, hôm qua bọn họ hẹn gặp nhau, hôm nay lại mời Lang Lăng quận Vương Phi tới cầu thân, nhất định là như vậy, cho nên Cửu Thiên mới nhận vòng tay quý báu của Lang Lăng quận Vương Phi. Nghĩ thông suốt điều này, tất cả nghi vấn của bà đều giải quyết dễ dàng. Y Nhi nói Hoàng Phủ Vô Tấn là người của Đông Hải quân, như vậy Cửu Thiên ở Đông Hải quận nhất định biết hắn, cũng có hảo cảm với hắn, khó trách nó mấy lần nói muốn trở lại Đông Hải quân. Chu Thị nghĩ tới quyển sách Mỹ Hầu Vương kia, quyển sách đó không phải là do nàng ta và Vô Tấn hợp ghi sao? Hóa ra là có chuyện như vậy, tuy nhiên Vô Tấn từ lúc nào đã trở thành cháu trai của Lang Lăng quận Vương, điều này cũng khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu, hắn không phải là người của Đông Hải quân sao? Chu phu nhân cho rằng lời cầu thân của ta không thể tiếp nhận sao? Chương 124, Chu Thị, Hạ. Lang Lăng quận Vương Phi thấy Chu Thị trầm mặc thì tiếp tục hỏi, không không, Chu Thị từ trong trầm tư mà bừng tỉnh vội vàng phủ nhận mà cười nói, kết hôn là một chuyện vui mừng, Vương Phi đột nhiên đưa ra chuyện này ta nhất thời suy nghĩ một lúc. Lang Lăng quận Vương Phi mỉm cười, thì ra là thế, ta đường đột rồi, tuy nhiên lần này ta tới đây đúng là để cầu thân, phu nhân là mẫu thân của Tô Hạm dĩ nhiên cũng biết mục đích lần này. Không biết phu nhân cho rằng thân sự này có khả năng không? Chu Thị là một người thông tình đạt lý, nàng cũng không để ý nhiều tới ba điều kiện của Tô gia, nàng hy vọng Tô Hạm có thể gả cho người mà mình thích. Nếu như Hoàng Phủ Vô Tấn thật sự là người mà Tô Hạm thích thì nàng sẽ đồng ý mối thân sự này, tuy nhiên mọi thứ chỉ là suy đoán của nàng, nếu như kết quả không phải vậy thì sao? Cho nên nàng không thể vội vàng đáp ứng, nàng cần hỏi Tô Hạm, cần phải thương lượng với trượng phu. Chu Thị nghĩ rồi cười nói, như vậy đi. Ta sẽ tiếp nhận lời cầu thân của Vương Phi, Tô gia chúng ta sẽ tiến hành nghị hôn, nếu như mọi người đồng ý thì sẽ thông cáo tới phu nhân, khi đó Vương Phủ sẽ đưa tới hôn lễ, còn nếu không đồng ý cũng sẽ trả lại hôn thư, không biết Vương Phi thấy thế nào. Lang Lăng quận Vương Phi cũng biết Chu Thị không làm chủ được liền cười gật đầu, đúng thế, cứ theo lời nói của phu nhân mà xử lý, nàng lại lấy từ trong bọc hôn thư của Vô Tấn đưa cho Chu Thị, đây chính là hôn thư của cháu trai ta, mong phu nhân nhận lấy. Chu Thị tiếp nhận hôn thư. Hai người nói mấy câu rồi trở về tiền đường, lúc này Tề Vương Phi đã cáo từ rồi, Lang Lăng quận Vương Phi cũng không còn chuyện gì nữa cũng cáo từ rời đi. Hai vị Vương Phi một trước một sau rời đi, đối với Tô gia giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ yên tĩnh, gợn sóng liên tục tất cả đều đại loạn. Lô phu nhân lập tức đi tìm con trai trưởng Tô Hàn Xương trở về, mà Chu Thị thì tới phòng của Tô Hạm, ở trong phòng Tô Hạm đang cầm lấy vòng ngọc mà Lang Lăng quận Vương Phi đưa cho. Tề Vương Phi đưa nàng ngọc trâm, nàng không muốn cầm mà vòng tay này lại nhận, đây là lễ gặp mặt của Hoàng Phủ Gia đưa cho nàng, nàng dĩ nhiên là phải nhận lấy. Tô Hạm bỗng nhiên ý thức được đây chính là sính lễ mà Hoàng Phủ Gia mang tới, khuôn mặt của nàng đỏ bừng, giống hệt như ánh chiều của chiếc vòng tay. Đúng lúc này Tô Hạm bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, nàng cả kinh nắm vòng tay trong tay, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Chu Thị, nàng vội vàng đứng dậy thi lễ, nhị nương sao mẹ lại ở đây, ta có chuyện muốn tình con. Chu Thị ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm tay nàng cười nói, con có biết hôm nay hai vương phi tới đây là vì chuyện gì không? Tô Hạm gật đầu nghiêm nghị nói, con chết cũng không gả cho đệ đệ của Tề vương phi đâu, gia tộc bức con cũng vô dụng, người kia gia tộc họ Tô chúng ta cao thấp cũng không đồng ý, tổ phụ của con càng không đáp ứng, ngược lại Lang Lăng quận vương nhắc tới hoàng phủ Vô Tấn con thấy sao? Nói xong Chu Thị đem phong thư đỏ thẫm đặt lên trên bàn, đây chính là hôn thư cùng ngày sinh tháng đẻ của hoàng phủ Vô Tấn. Tô Hạm vụng trộm nhìn qua thư, sắc mặt vừa khôi phục bình thường bây giờ đã đỏ bừng, hơn nữa cổ cũng đỏ lên, nàng mắc cỡ cúi đầu xuống, không dám nói lời nào, bàn tay lặng lẽ mân mê vòng tay. Chu Thị thấy nàng mân mê vòng tay thì rõ tâm ý của nàng rồi, đoán chừng đúng như mình đoán. Hoàng phủ Vô Tấn chính là tình lang của nàng, Chu Thị trong lòng minh bạch liền nói đùa, con đã không biểu lộ thái độ vậy thì không đồng ý, hôn thư ta trả lại cho người ta. Thấy Tô Hạm còn chưa có phản ứng, nàng liền cầm phong thư trên bàn mà nói, ta đi nói cho tổ mẫu nói con phản đối thân sự này, chúng ta trả lại hôn thư. Nàng vừa đứng lên, Tô Hạm đã kéo tay của nàng ngồi xuống, nhị nương chớ đi. Chu Thị cười ha hả, nói vậy là con đồng ý sao? Tô Hạm ngượng ngùng gật đầu, Chu Thị lúc này mới thu hồi đùa cợt thấp giọng nói, kỳ thật ta cũng biết con ngày hôm qua nhất định là cùng hoàng phủ Vô Tấn này ở cùng một chỗ, cho nên hôm nay Lang Lăng quận vương phi mới tới cầu thân, ta thấy ngày sinh tháng đẻ của nó cơ bản phù hợp với con, tuy nhiên ta rất lo lắng bên tổ phụ của on. Tô Hạm cả kinh liền vội vàng hỏi, tổ phụ sẽ không đáp ứng sao? Chu Thị khẽ thở dài, con cũng biết Tô gia chọn rể vô cùng nghiêm, con lại là nữ trưởng tôn, tổ phụ đương nhiên sẽ theo tiêu chuẩn nghiêm khắc mà chọn, hoàng phủ Vô Tấn này hợp hai điều, một là con trai trưởng, nhân phẩm xuất chúng không tiếc đắc tội với hoàng quyền mà cứu con, chỉ là điều kiện đầu tiên tài học trác tuyệt thì hắn không đáp ứng được, nhưng mà hắn là lương quốc công, sở châu thủy quân phó đô đốc, chẳng lẽ điều này cũng không đỡ được chuyện thứ nhất sao? A, Chu Thị kinh hô một tiếng, nàng kinh ngạc nhìn Tô Hạm, con nói hắn là lương quốc công, đúng thế, chính miệng huynh ấy nói cho con biết. Mấy ngày nữa là phong xuống, con còn lo tổ phụ ngược lại không đáp ứng. Chu Thị lắc đầu cười nói, tổ phụ của con chỉ phản cảm với việc lấy thịt đè người, ví dụ như là Tề vương phi nàng dùng thân phận vương phi cưỡng chế Tô phủ, tổ phụ con sẽ vô cùng phản cảm, nhưng tổ phụ con cũng không phản đối thiếu niên đắc chí, nếu như con có thể gả cho quốc công thì dĩ nhiên là tốt hơn gả cho Bạch Diện thư sinh, đối với Tô phủ càng có lợi, mấu chốt là nhân phẩm của hắn rất tốt, đây mới là điều trọng yếu. Nhân phẩm huynh ấy không có vấn đề gì, nếu như nhị nương muốn gặp huynh ấy con có thể dẫn huynh ấy tới cho nhị nương xem, từ ta đúng là muốn gặp hắn, tuy nhiên không thể gấp phải xem ý của tổ phụ, chỉ cần tổ phụ gật đầu thì không có vấn đề gì rồi. Giữa trưa Tô Hàn Xuân trở về phủ, tâm tình của hắn đã rối loạn, buổi sáng Tề Vương tới quốc tử giám tìm hắn, mà Tề Vương Phi lại tới nhà cầu thân, sau đó lại xuất hiện Lang Lăng quận Vương Phi, nguyên một buổi sáng Tô gia đã xuất hiện vòng xoáy rất lớn. Ở trong phòng trưởng bối của Tô gia đều tụ tập ở trên đường, ngoại trừ một vài phu nhân thì con trai trưởng Tô Hàn Xuân và lão tam Tô Hàn Lâm đều ở đây, bọn họ đang thương nghị đối sách. Ở trong phòng Tô Hàn Xuân chắp tay sau lưng mà đi lại, hắn cau mày lo lắng tất cả các khả năng, cuối cùng hắn thở dài một tiếng rồi nói, ta thật không ngờ Tề Vương Phi sẽ tới cầu thân, buổi sáng Tề Vương tới tìm ta nói cho ta chuyện này ta còn tưởng rằng đây là Tề Vương nhất thời cao hứng, không ngờ sáng nay Tề Vương Phi cũng đến rồi còn để lại hôn thư. Xem ra bọn họ muốn hoàn thành thân sự này, Egypt, điều này khiến cho người ta khó khăn. Chương 125, Tô gia phiền não. Ngồi ở vị trí thứ hai chính là lão tam Tô Hàn Lâm, Tô gia tam huynh đệ lớn lên rất giống nhau, chỉ là Tô Hàn Lâm thân thể đơn bạc, có hơi gầy yếu, hắn không làm quan mà là đang dạy học ở quốc tử học, cũng bởi vì vậy cho nên Tô Hàn Lâm địa vị ở Tô gia đều thấp hơn nhị ca và đại ca, bình thường đại sự cũng không tới phiên hắn lên tiếng. Tuy nhiên Tô Hàn Lâm rất thích Tô Hạm. Tối hôm qua Tô Hạm về muộn, hắn còn đặc biệt ngồi xe ngựa đi tìm nàng, hôm nay trong nhà xảy ra chuyện này, nếu như là người khác có lẽ hắn đã không lên tiếng, nhưng là chất nữ mà hắn yêu thích thì hắn muốn tỏ thái độ, trên thực tế hắn cảm giác thái độ của đại ca không kiên định, tự hồ như có phần muốn đồng ý, đại ca mặc kệ đối phương là Tề Vương hay Sở Vương cũng thế, điều này không trọng yếu, chỉ cần Tô gia chúng ta tỏ thái độ, cờ xí tư sáng rõ nét, Tề Vương cho dù có quyền thế lớn cũng không thể ép chúng ta, ngược lại nếu như chúng ta do dự thái độ không rõ ràng thì Tề Vương sẽ từng bước hành động, bước chúng ta vào khuôn khổ, đại ca huynh thấy thế nào? Tô Hàng Xương hơi đỏ mặt, hắn cũng biết rõ tâm tư của mình bị huynh đệ khám phá, hắn đúng là có phần do dự, nếu như Tề Vương thực sự có thể thăng hắn lên làm quốc tử giám tế cửu thì hôn sự với La Khải Ngọc cũng miễn cưỡng không có gì trở ngại, chính vì vậy nên hắn mới ăn nói hàm hồ, không chịu phản đối chuyện hôn nhân này, bây giờ lại bị lão Tam nhìn ra, hắn thở dài một tiếng rồi nói. Tam đệ, ý của đệ ta hiểu rõ, nếu là đại thần khác ta dĩ nhiên phản đối, nhưng đối phương dù sao cũng là Tề Vương, tổ địa của chúng ta ở trong tay của Tề Vương, thế lực cường đại như thế không thể đơn giản đắc tội, cần phải xử lý bằng biện pháp ôn hòa. Lô lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị cũng gật nhẹ đầu, đại lang nói có đạo lý, Tề Vương thế lớn chúng ta không thể đắc tội, tổ địa của chúng ta còn ở trong tay của y, không thể đơn giản đắc tội, nhưng Lang Lang quận Vương Phi cũng để lại hôn thư, đại lang thấy hôn thư này thế nào? Tô Hàng Xương sau khi hồi phủ mới biết được rằng Lang Lang quận Vương Phi cũng tới cầu thân, là vì cháu của bà ta là Hoàng Phủ Vô Tấn. Tin tứ của Tô Hàng Xương không bó hẹp như nữ quyến, hắn biết rõ Hoàng Phủ Vô Tấn mới được phong làm Lương Quốc Công có thể là tân quý ở trong triều đình, là người thừa kế hệ Lương Vương, điều này khiến cho hắn cũng hơi động tâm, nếu như con rể của hắn cũng được phong làm Lương Vương thì Tô gia cũng thuận nước lên thuyền. So với em vợ của Tề Vương là La Khải Ngọc thì Vô Tấn là hoàng tộc chân chính. La Khải Ngọc tối đa cũng chỉ có thể được phong là quận công, mà Hoàng Phủ Vô Tấn có khả năng được phong vương, so sánh hai cái thì Hoàng Phủ Vô Tấn nặng hơn nhiều, tuy nhiên hắn không biết gì về Hoàng Phủ Vô Tấn là người thế nào, đành nói, Lang Lang quận Vương Phi cầu thân chúng ta có thể cân nhắc, cho nên ý của ta là mặc kệ Lang Lang quận Vương cũng thế, Tề Vương cũng thế, chúng ta không thể quyết định, chờ một chút tìm hiểu tình huống xong rồi quyết định, Tô gia gả nữ nhân yêu cầu đầu tiên là nhân phẩm. Ta cảm thấy cần phải hiểu rõ hơn cách làm người của hắn, thực tế Hoàng Phủ Vô Tấn này điều kiện rất tốt nhưng ta lại không hiểu, cho nên không thể vội vàng đáp ứng. Lúc này thê tử của Tô Hàng Trinh là Triệu Thị ở bên cạnh nói, đại ca, Hoàng Phủ Vô Tấn này muội biết rõ, hơn nữa Hàng Trinh cũng biết hắn, huynh có thể hỏi Hàng Trinh. Tô Hàng Xương sững sờ, lập tức chuyển động tâm niệm, hình như Hoàng Phủ Vô Tấn này từ Đông Hải quân mà tới, không ngờ nhị đệ cũng biết hắn. Hắn liền cười, đệ muội chắc muội cũng biết hắn. Muội nói xem hắn là người thế nào. Triệu Thị trầm mặt một lát, nếu như lúc trước nàng không thích Hoàng Phủ Vô Tấn bởi vì hắn thân cận với nữ nhi của nàng, nhưng nghe nói hắn muốn thành thân với Hạm Nhi thì Triệu Thị mới hiểu được, hóa ra Vô Tấn không phải có chủ ý với con gái mình, mà là vì Tô Hạm. Nghĩ thông suốt điều này, sự phiền chán của nàng đối với Vô Tấn cũng phai nhạt, hơn nữa trượng phu không chỉ một lần khen ngợi Vô Tấn, quan trọng hơn là Vô Tấn có đại ân với chồng của nàng, nghe nói Vô Tấn chính là người toàn quyền phụ trách việc áp giải thuế ngân vào kinh, mấy lần lâm vào hiểm cảnh, điều này khiến cho nàng rất cảm kích Vô Tấn. Triệu Thị liền gật đầu nói, Hàng Trinh không chỉ một lần tán dương hắn trước mặt muội, nói hắn trí dũng song toàn, tuổi trẻ tài cao, là nhân tài hiếm có. Thê tử của Tô Hàng Xương rất hiểu trượng phu, nàng biết rõ trượng phu tuy biểu hiện coi trọng học thức đạo đức nhưng thực tế là một người mưu cầu danh lợi. Muốn đã động trượng phu không cần phải nói chuyện nhân phẩm, nàng cũng tiếp lời, nghe Lang Lang quận Vương Phi nói người trẻ tuổi này đã được phong làm Lương Quốc Công, hơn nữa còn nắm toàn bộ quân quyền ở Sở Châu, còn nói Hoàng thượng trực tiếp triệu kiến hắn. Muội nghe ngữ khí của Lang Lang quận Vương Phi thì Lang Lang quận Vương định đem đứa cháu này bồi dưỡng thành người thừa kế Lương Vương, từ điểm này xem xét hắn so với La Khải Ngọc kia có tiền đồ hơn nhiều. Chú ý của mọi người liền chuyển từ Tề Vương rồi tới Lang Lang quận Vương, rõ ràng mọi người đều cực lực phản đối La Khải Ngọc mà thiên hướng về phía Hoàng Phủ Vô Tấn của Lương Vương Hệ. Ngay cả Tô Hàng Xương cũng nhận ra mà cân nhắc, lịa Lương Vương Hệ cũng có tác dụng với Tô gia, tuy bọn họ luôn lấy cớ Tô Tốn để từ chối nhưng trên thực tế Tô Hàng Xương cũng có quyền lực định đoạt hôn sự của con gái, cho dù Tô Tốn nhất thời không đồng ý nhưng cuối cùng cũng phải cam chịu, cho nên thái độ của Tô Hàng Xương vô cùng trọng yếu. Đúng lúc Tô Hàng Xương cân hắc Lương Vương Hệ có thích hợp hay không thì bỗng nhiên có quản gia chạy tới bẩm báo, lão gia phu nhân của thân tướng quốc tới, đang ở ngoài cửa chờ, nghị sự đường thoáng cái ngây ngẩn, hôm nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có nhiều phu nhân quyền quý tới chơi như vậy? Vẫn là Tô Hàng Xương phản ứng rất nhanh, đoán chừng đó chính là nguyên nhân mà thân tướng quốc hồi sáng tới gặp, hắn một lúc sau mới có phản ứng, thân tướng quốc hồi sáng tới bái phỏng mà không nói gì, thân phu nhân tới chơi. Như vậy mục đích thực sự của thân tướng quốc đã xuất hiện, hắn quay đầu nói với Lô phu nhân, mẫu thân tới tiếp kiến phu nhân, vẫn là câu nói đó, mọi thứ không được lập tức đáp ứng, ta biết rồi, Lô lão phu nhân gật đầu đứng lên nói, cho mời thân phu nhân vào phủ, chương 126, Tô gia phiền não, hạ. Ở phía sau Tô Hạm đang viết một phong thư cho Vô Tấn, nàng muốn nói cho Vô Tấn biết, Tề Vương cũng tới cầu thân rồi.

ta sẽ dốc toàn lực mà làm, hơn nữa chuyện này cũng nhanh chóng có kết quả, ngươi cũng đừng đặt tâm tư lên chuyện này, tuy bây giờ ngươi không có chuyện gì nhưng chúng ta có thể nhanh chóng kết giao bằng hữu, gia tăng nhập mạch, ngươi hiểu chưa? Vô Tấn gật đầu, Tôn Nhi minh bạch, để cho tổ phụ quan tâm rồi. Hoàng Phủ Cương khoát tay nói, ta gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi biết ta sẽ dốc toàn lực mà làm, hơn nữa chuyện này cũng nhanh chóng có kết quả, tuy ngươi bây giờ không có chuyện gì nhưng có thể kết giao bằng hữu, gia tăng nhập mạch, hiểu chưa? Vô Tấn gật đầu, Tôn Nhi đã hiểu rõ, vậy ngươi hãy về trước đi, sửa sang lại mạch suy nghĩ một chút. Vô Tấn cáo lui, chờ hắn lui xuống Vương Phi mới nói với Hoàng Phủ Cương, Vương gia tại sao không trực tiếp xử lý chuyện này đi? Kỳ thật ta cảm thấy hắn trực tiếp xử lý so với sự trợ giúp của chúng ta còn công hiệu hơn. Chương 127, gặp thiên tinh. Hoàng Phủ Cương uống một ngụm trà từ từ nói, đó là ngươi không biết hắn, nàng cho rằng hắn thật sự sẽ dựa vào chúng ta toàn bộ sao, ta chỉ nói như vậy mà thôi, hắn muốn đạt được lương duyên mỹ mãn thì phải do hắn cố gắng. Yên tâm đi, hắn là một hài tử thông minh tài giỏi, dĩ nhiên là sẽ đi tranh thủ cho mình. Vô Tấn trở lại sân nhỏ, vừa mới tới cửa sân, một gã người nhà đã chạy tới, công tử, chuyện gì vậy? Vô Tấn dừng bước, ngoài cửa có một tiểu cô nương tìm công tử, nói là nha hoàn của Tô tiểu thư. Vô Tấn chấn động tinh thần liền chạy ra ngoài cửa lớn, vừa chạy được hai bước hắn lại quay đầu lại, một lát sau hắn cầm một phong thư hướng về phía cửa lớn mà chạy nhanh. Ở ngoài cửa có một tiểu nha hoàn ước chừng 15 tuổi đang đứng ở dưới bậc thang đưa cổ nhìn xung quanh, trong mắt nàng tràn ngập sự lo lắng. Lo lắng nhất chính là Vô Tấn không có ở nhà, phong thư này không đưa cho hắn được. A Sảo cũng biết phong thư này quan trọng vô cùng, phong thư này phu nhân đưa cho Tình Lang làm sao có thể giao cho người khác được. Đúng lúc này một bóng đen từ phía xa xa chạy tới, A Sảo sáng ngời hai mắt, nàng lập tức nhận ra người này chính là người trẻ tuổi mà nàng gặp được ở tiệm sách Duy Dương. Nàng hưng phấn mà gọi, công tử ở bên này. Vô Tấn chạy tới bên cạnh nàng, áy náy mà cười nói, thật có lỗi, ta để cho cô nương đợi lâu rồi. Muội tên là A Sảo, về sau huynh cứ gọi muội như vậy. A Sảo hé miệng cười nói, được, A Sảo cô nương, Tô tiểu thư có chuyện chuyển cáo cho ta sao? Lời thì không có nhưng có một phong thư. A Sảo đem thư giao cho hắn, ngươi tự mình xem đi, những lời mà tiểu thư nói đều ở bên trong. Vô Tấn tiếp nhận thư mà mở ra, chữ viết xinh đẹp hiện ra trước mặt hắn. Trong thư Tô Hạm kể lại chuyện phát sinh ngày hôm nay, mặc dù không có bất kỳ câu nào nói về tình ý nhưng Vô Tấn vẫn cảm nhận được sự hoài niệm của Tô Hạm ở trong đó. Cùng với một sự kỳ vọng hắn có thể tích cực hành động đừng để hai người gặp bi kịch. Cuối thư có viết thêm một nội dung, lúc viết phong thư này y muội nói cho muội biết, phu nhân của thân tướng quốc cũng tới cầu thân rồi, chính là quan hiền câu của Đông Hải quân, huynh cũng biết người kia, từng khiến cho chúng ta phát sinh hiểu lầm, đây là một tin tức rất đột nhiên, hy vọng huynh coi trọng, cá nhân muội cho rằng đệ đệ của Tề Vương không đáng ngại, mà con của quan gia mới là uy hiếp, huynh nhớ lấy nhớ lấy. Hy vọng huynh sớm thuyết phục gia tổ được, đừng để cho muội lo lắng. Vô Tấn khép phong thư lại cúi đầu trầm tư một lát, trong lòng hắn đã minh bạch, hắn liền đem thư giao cho A Sảo. Đây chính là thư hôm qua ta viết cho Tô tiểu thư, mặt khác xin chuyển cáo tới Tô tiểu thư, ta sẽ kiệt lực làm, tuyệt đối không để cho nàng ta thất vọng. A Sảo tiếp nhận thư cười nói, có những lời này của huynh tiểu thư an tâm rồi, muội đi đây, trưa mai muội sẽ tới tìm huynh, huynh trưa mai nhớ ở nhà. Yên tâm đi, ta giữa trưa nhất định sẽ ở nhà. Vô Tấn lấy từ trong túi ra một lam bảo thạch, đưa cho A Sảo cười nói, A Sảo cô nương, bảo thạch này tặng cho cô nương xem như một chút tâm ý của ta. A Sảo tiếp nhận bảo thạch không kìm nén được sự vui mừng, nàng vội vàng thi lễ, đa tạ ý tốt của công tử. Vô Tấn gỡ tộc giới của mình trao cho nàng, đây là tộc giới của ta, là vật trân quý nhất, xin giao cho tiểu thư, nói cho nàng biết tâm của ta như tộc giới nhất định sẽ lấy nàng làm vợ. A Sảo tiếp nhận tộc giới hướng về phía Vô Tấn thi lễ, công tử ta đi rồi. Nàng quay người nhanh chóng chạy về một chiếc xe ngựa, Vô Tấn trầm tư một lát quay người trở về phủ, một lát sau hắn giãn ngựa nhanh chóng chạy về phía bắc, sau nửa canh giờ, Vô Tấn cùng với thị vệ Đông Phú Thiên Tinh đi vào một quán rượu gần hoàng cung, một gã tiểu nhị ra đón chào vẻ mặt hớn hở hỏi, hai vị khách quan có muốn uống rượu không, được, cho chúng ta một gian nhã thất yên tĩnh, được rồi mời theo ta, tiểu nhị dẫn bọn họ lên lầu 2, đi đến tầng cao nhất đẩy cửa phòng ra. Nơi này là gian phòng yên tĩnh nhất, vách phòng đều làm bằng gạch, có thể tùy ý nói chuyện. Vô Tấn cùng với Thiên Tinh đi vào trong phòng, hai thị nữ tiến tới nâng rượu lên, kèm theo một ít đồ nhắm. Vô Tấn chọn vài món ăn rồi bảo tiểu nhị lui xuống, hắn rót cho Thiên Tinh một chén rượu rồi nói, ta gọi ngươi ra đây thái tử sẽ không tức giận chứ. Thiên Tinh nâng chén rượu lên mà nói, thái tử gần đây đối với ngươi rất xem trọng, làm sao có thể giận dữ được, Thái tử còn khuyên ngươi có rảnh thì đi thăm thái tử nhất định sẽ cao hứng, ta cũng muốn đi nhưng hai ngày nay bề bộn, chờ ta rảnh sẽ đi vấn an thái tử, ngươi nói thì phải làm không được thuận miệng dù sao ngươi cũng là từ Đông Cung mà ra, yên tâm đi ta nhất định đi, ta mời ngươi trước một ly, hai người cạn chén với nhau, sau khi uống rượu xong Thiên Tinh đoạt lại bầu rượu thay hắn nâng cống rồi cười nói, hôm nay ngươi nghĩ thế nào mà kêu ta tới đây có chuyện gì sao, Vô Tấn cười gật đầu. Là có chút việc muốn nhờ ngươi chuyển cáo tới thái tử, ngươi nói đi, Vô Tấn trầm ngâm một lát sau đó nhân tiện nói, ta biết rõ Tô Hàn Trinh là tâm phúc của thái tử, nhưng ta không biết Tô Phủ và thái tử có quan hệ với nhau thế nào, ngươi có biết không, cái này, Thiên Tinh nghĩ nghĩ rồi nhân tiện nói, bởi vì Tô Hàn Trinh ở Đông Cung làm quan cho nên thái tử rất coi trọng cho nên Tô Hàn Trinh dần trở thành tâm phúc của thái tử, Tô Phủ và những người khác theo ta biết thì tiếp xúc với thái tử không nhiều lắm. Như Tô Tốn Tô Hàn Xương bọn họ vào những ngày lễ Tết thì thái tử sẽ mang tới đó chút đồ, mặt khác không có thâm giao gì cả. Tuy nhiên Tô Hàn Trinh là tâm phúc của thái tử thì cho dù Tô Gia không phải là hệ của Đông Cung cũng ít nhất ủng hộ thái tử. Dừng một chút Thiên Tinh hiếu kỳ hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì, Tô Phủ xảy ra chuyện gì sao? Vô Tấn gật đầu, có một tin ta muốn nhờ ngươi nói với thái tử, thân quốc cửu hiện tại đang cực lực lôi kéo Tô Hàn Xương. Hắn giúp lễ bộ thị lang quan tịch quan hệ thông gia với Tô Hàn Xương một khi quan hệ thông gian thành công thì thế cục Đông Hải quận trở nên vi diệu rồi, Thiên Tinh lắp bắp kinh hãi, có chuyện này sao, chương 128, Hoàng Phủ Hằng đe dọa, thượng. Vô Tấn bất động thanh sắc cười nói, là thực, sáng hôm nay phu nhân của thân quốc cửu đến Tô Gia đưa hôn thư rồi, thái tử nếu không tin lời của ta có thể tới nghe ngóng, Vô Tấn mang tới tin tức này khiến cho Thiên Tinh cảm thấy vô cùng nghiêm trọng. Thân quốc cửu chính là đang đào góc tường Tô Gia một khi bên đó lôi kéo được Tô Gia thì Tô Hàn Trinh không còn dựa hoàn toàn vào thái tử nữa. Thiên Tinh cũng vô tâm uống rượu, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch rồi nói, ta lập tức đi bẩm báo với thái tử, đa tạ tin tức cảo ngươi cáo từ trước. Hắn quay người lại xông ra, trong phòng chỉ xô Vô Tấn, hắn bưng chén rượu lên đắc ý cười cười, đem chén rượu uống sạch. Lúc này cửa được mở, tiểu nhị và vài tên thị nữ bưng đồ ăn lên. Bọn họ thấy chỉ có một mình Vô Tấn thì không khỏi ngây ngẩn cả người, còn một người nữa đâu, Vô Tấn mỉm cười, không sao đem đồ ăn lên đi, chỉ có mình ta, Hoàng Phủ Hằng mấy ngày nay đều chú ý tới nạn châu chấu ở Dự Châu, hắn là người kế vị dĩ nhiên quan tâm tới đơn sinh đại sự, tháng sau là mùa thu hoạch rồi bỗng nhiên phát sinh nạn châu chấu ảnh hưởng nghiêm trọng tới Dự Châu bảy quận, đúng lúc này Thiên Tinh biết nhau vào thư phòng của Hoàng Phủ Hằng không người thi lễ, tham kiến thái tử. Hoàng Phủ Hằng phê chỉ thị xong liền buông bút hỏi, chuyện gì vậy, hồi bẩm thái tử, thuộc hạ vừa rồi gặp Hoàng Phủ Vô Tấn, a, Hoàng Phủ Hằng có hứng thú liền hỏi, là hắn tới tìm ngươi hay là các ngươi gặp nhau trên đường, hồi bẩm điện hạ là hắn tới tìm ti chức, vậy sao điều này cũng thật kỳ quái, Hoàng Phủ Hằng cười hỏi, nói xem hắn tìm ngươi có chuyện gì, hồi bẩm điện hạ hắn nói với ti chức một tin tức, ti chức cảm thấy rất trọng yếu cho nên gấp gáp trở về bấm báo. Thiên Tinh liền đem chuyện thân quốc cửu giúp quan gia cùng Tô Gia đàm luận hôn sự nói cho Hoàng Phủ Hằng biết, Thiên Tinh mang tới tin tức khiến cho Hoàng Phủ Hằng phải chấn động, không cần Thiên Tinh giải thích, Hoàng Phủ Hằng lập tức hiểu được đây là do thân quốc cửu biến tướng lôi kéo Tô Hàn Trinh, muốn đem Đông Hải quận tối thiểu quy một nửa về thân quốc cửu, cho dù Tô Hàn Trinh trung thành tận tâm với mình nhưng dù sao quan gia cũng là cháu rể của hắn, về sau hắn có rất nhiều chuyện khó lắm, mình cũng không cách nào toàn tâm tin tưởng Tô Hàn Trinh được. Cái này đúng là rất độc, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Hoàng Phủ Hằng vội vàng hỏi, Vô Tấn có nói rằng hiện tại Tô Quan hai nhà quan hệ tới mức nào không? Vô Tấn nói sáng hôm nay thê tử của thân quốc cửu tới Tô Phủ đưa hôn thư, Hoàng Phủ Hằng cuối cùng cũng không ngồi yên hắn hạ lệnh, chuẩn bị xe cho ta, lập tức đi tới quốc tử học, mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng từ Đông Cung chạy ra, hơn 100 tên thị vệ bảo hộ nghiêm mật chạy về phía chính phường phía Bắc, trong xe ngựa Hoàng Phủ Hằng nhắm mắt trầm tư, hắn đang suy nghĩ chuyện khác. Vô Tấn tại sao lại đem tin tức này nói cho mình biết, Hoàng Phủ Hằng cũng biết Vô Tấn và Tô Hàn Trinh quan hệ rất tốt hắn có lẽ biết được tin tức này là do người của Tô Phủ thông cáo, nhưng Vô Tấn làm vậy là có dụng ý gì, rõ ràng là hắn muốn lợi dụng mình ngăn cản Tô Gia và quan gia quan hệ thông gia, hắn biết mình sẽ ngăn cản nhưng hắn tại sao lại phải làm vậy, hắn không muốn cho Tô Quan hai nhà quan hệ thông gia, vậy chẳng lẽ là, trên mặt của Hoàng Phủ Hằng nở ra nụ cười hiểu ý. Hắn đại khái đoán được dụng ý chân thật của Vô Tấn rồi, tên tiểu tử kia cũng muốn quan hệ thông gia với Tô Gia, cũng muốn lấy con gái của Tô Hàn Xương sao, ở Đông Cung chính phường có một cỗ xe ngựa nhanh chóng lao đi, tiến vào trong phường, Tô Hàn Xương vừa từ phủ của mình tới quốc tử học, hắn không nghĩ ra hôm nay hắn có bị ông trời nhìn hay không mà trước sau có tới ba quyền quý tới thăm mình, nếu như cả Lang Lăng quận Vương Phi thì tính luôn là bốn người rồi, hơn nữa bây giờ thái tử đến, không phải là cầu hôn nữ nhi của mình chứ. Tô Hàn Xuyên thầm toát mồ hôi lạnh, nữ nhi của mình trong vòng một đêm bị nhiều gia đình quyền quý nhìn trúng như vậy, nếu như cứ thế này hoàng đế cũng biết tới vừa ý nữ nhi của mình hạ lệnh đem nàng tiến cung, thì sự tình thật phiền toái, chuyện này hắn cần phải cực lực hạ nhiệt mới được. Chỉ nghe ở bên ngoài truyền tới từng tiếng ken két, là thanh âm xe ngựa dừng lại, một người chạy vội vào, đại nhân mau tới nghênh đón thái tử điện hạ. Tô Hàn Xuyên cuống quýt sửa sang lại áo bào, nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Vừa vặn trông thấy Hoàng Phủ Hằng được hai gã hoạn quan đỡ xuống xe ngựa, bởi vì nguyên nhân nhị đệ Tô Hàn Trinh của mình cho nên Tô Hàn Xuyên đối với thái tử cũng đặc biệt kính trọng, hắn tiến lên một bước mà quỳ xuống, thần quốc tử tiến sĩ Tô Hàn Xuyên tham kiến thái tử thiên tuế. Hoàng Phủ Hằng tiến lên đỡ hắn dậy rồi cười nói, không hiểu tại sao ta gặp Tô thị tam huynh đệ các ngươi mà cứ tưởng rằng chỉ gặp một người, hồi bẩm điện hạ ba huynh đệ chúng ta cùng một mẹ sinh ra, bề ngoài lớn lên như nhau, danh tự cũng không khác biệt lắm cho nên dễ dàng bị lẫn lộn, ha ha, chủ yếu là ta và ngươi tiếp xúc quá ít, ta quyết định sau này tiếp xúc với Tô gia nhiều hơn, đây là vinh hạnh của Tô gia, thái tử mời. Tô Hàn Xuyên đưa thái tử tới phòng khách quý ngồi xuống, lại có người tiến tới dâng trà, Hoàng Phủ Hằng đã được thị vệ báo trước, hắn dò xét gian phòng rồi cười nhạt một tiếng, gian phòng này xem ra hôm nay rất náo nhiệt. Tô Hàn Xuyên hơi đỏ mặt lên, hắn đã nghe ra chuyện trong lời nói của thái tử liền vội vàng giải thích, hồi bẩm điện hạ hôm nay rất kỳ dị, sáng sớm Tề Vương xuất hiện, ngay sau đó lại là thân quốc cửu dẫn theo một người trẻ tuổi tới bái phỏng, buổi chiều thì điện hạ tới. Tề Vương, Hoàng Phủ Hằng sửng sốt, Tề Vương tới đây làm gì? Hắn, Tô Hàn Xuyên quả thực khó nói ra lời, hơi do dự rồi cất tiếng, hồi bẩm điện hạ Tề Vương và thân quốc cửu cùng có chung một mục đích, đều cầu thân tiểu nữ, buổi sáng Tề Vương phi cũng tới Tô phủ, thật không? Hoàng Phủ Hằng càng chấn động trong lòng, bây giờ hắn kinh dị rồi, Tề Vương cầu thân Tô Hàn Xuyên, con gái Tô Hàn Xuyên là tiên tử sao mà được nhiều người chú ý như vậy, Tề Vương cầu hôn cho ai, không phải bản thân hắn chứ, không không phải, Tô Hàn Xuyên vội vàng phủ nhận, Tề Vương điện hạ là cầu hôn cho đệ đệ của Tề Vương Phi, không phải là vì bản thân điện hạ, hóa ra là cầu hôn cho Độc Xài công tử. Chương 129, Hoàng Phủ Hằng đe dọa, hạ. Hoàng Phủ Hằng gật gật đầu nói, tên La Khải Ngọc kia là nhi tử của Tề Thanh Độ sứ La Phỉ, tuy nhiên người này nhân phẩm không tốt, tiếng xấu rõ ràng, Tô Tế Tử chắc sẽ không đáp ứng, mẫu thân của Ti Chức cũng nói hắn nhân phẩm quá kém, học thức thiếu một chút cũng được nhưng nhân phẩm kém thì tuyệt đối không thu hôn thư, chỉ là Tề Vương Phi cứng rắn kín đáo đưa cho chúng ta, vậy quan gia thì sao? Hoàng Phủ Hằng bất động thanh sắc mà truy vấn, nghe nói điều kiện của quan hiền câu không tệ, Tô gia sẽ đồng ý sao? Tô Hàn Xuyên tuy là tiến sĩ quốc tử học nhưng hắn cũng không phải là một người đọc sách thánh hiền, trái lại hắn rất hứng thú với công danh sĩ lộc, đối với quan trường quy tắc ngầm hắn cũng vô cùng tin tường. Hắn biết rõ nguyên nhân thái tử tới đây nhất định là có quan hệ tới chuyện thân quốc cửu cầu hôn, nhị đệ của mình là tâm phúc của thái tử, nếu như mình và thân quốc cửu có quan hệ thông gia thì lập trường của nhị đệ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tô Hàn Xuyên nghĩ tới đây lại nghi vấn tại sao phải đích thân thân quốc cửu tới mặt nói chuyện thông gia với Tô gia, mà không phải là lễ bộ thị lang quan tịch. Theo lý thì thân quốc cửu cầu hôn tăng sức nặng, nhưng đó chỉ là một nguyên nhân, đằng sau chỉ sợ còn mục đích. Lúc này Tô Hàn Xuyên mới ý thức được rằng thân quốc cửu có dụng ý rất sâu, muốn thông qua quan hệ này lôi kéo nhị đệ Tô Hàn Trinh của mình, ít nhất cũng phá hỏng quan hệ giữa nhị đệ và thái tử. Thấy ánh mắt cảnh giác của thái tử, Tô Hàn Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, thái tử lần này đến nhất định chất vấn mình tại sao lại quan hệ thông gia với thân quốc cửu. Nghĩ thông xuống điều này, Tô Hàn Xuyên lập tức toát mồ hôi lạnh, nếu như mình đáp ứng cầu hôn của thân quốc cửu thì chính là phạm vào tối kỵ trên quan trường, tương lai Tô Phủ sẽ bị hủy diệt. Hoàng Phủ Hằng thấy hắc không kiên nhẫn được lạnh lùng nói, có phải thân quốc cửu nói ra điều kiện thành thông gia rất ưu việt khiến cho Tô Đại Nhân động tâm không? Không không không, Tô Hàn Xuyên liên tiếp nói ba cái không vội vàng giải thích, thân tướng quốc không nói điều kiện gì chúng ta cũng không đáp ứng, trên thực tế Tô gia cảm thấy rất khó xử. Hôm nay Tề Vương, thân quốc cửu còn có Lang Lăng quận Vương Tam gia đều đồng thời tới cầu hôn, chờ một chút, Hoàng Phủ Hằng ngắt lời hắn mà nói, ngươi vừa nói gì, Lang Lăng quận Vương cũng cầu hôn, vâng, Lang Lăng quận Vương cầu hôn cho cháu của mình là Hoàng Phủ Vô Tấn. Hoàng Phủ Hằng thâm trầm mà nở ra một nụ cười, quả nhiên là tên tiểu tử thúi này, lợi dụng mình chèn ép thân quốc cửu, hóa ra hắn thật sự muốn lấy con gái của Tô Hàn Xuyên, thật là chuyện thú vị.